Long Tế, chương 562, phân bố nhân lực. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ngại quá, không tìm đúng tâm, đâm lệch rồi, lại lần nữa. Trần Phong mỉm cười, sau đó lau vết máu trên dao. Động tác của anh rất chậm, cứ như đang lau một món đồ nghệ thuật. Xong, động tác này lọt vào mắt người đàn ông khiến người đàn ông có cảm giác dựng tóc gáy. Nỗi sợ trong lòng tăng vọt. Nhất này tôi phải tìm đúng vị trí. Trần Phong không để ý người đàn ông, mà lại lần nữa giơ dao lên, khua khoáng ở vị trí động mạnh đùi người đàn ông. Mỗi lần anh vung dao khua khoáng thì đều sẽ khiến người đàn ông thót tim. Liên tục 3 lần, người đàn ông gần như sụp đổ, ngã bệt ra đất. Đừng, đừng mà, người đàn ông ngã bệt ra đất, vã mồ hôi khắp người, sợ hãi nhìn Trần Phong rồi nói. Nếu tôi nói với cậu thì cậu sẽ tha cho tôi chứ? Được, Trần Phong gật đầu rất dứt khoát. Cậu chắc chắn? Người đàn ông hơi nghi ngờ. Mục đích tôi đến đây là để cứu bạn tôi. Anh chỉ là chó săn bên dưới, làm việc theo lệnh, sự sống chết của anh không có ý nghĩa gì với tôi hết. Trần Phong nói vậy, anh biết chỉ có nói như vậy mới có thể khiến người đàn ông xóa bỏ cảnh giác. Tin tưởng mình, lần này ngoài 100 anh tài ra, đại tô của chúng tôi còn cử 30 nhẫn giả của nhẫn đường. Trong đó có 20 người là hạ nhẫn, 10 người là trung nhẫn. Ngoài ra, còn có 2 thượng nhẫn đáng kính của gia tộc Miyamoto và gia tộc Matsushima. Misui Zessen-sama và Chiba Yoshimasa-sama. Bên tai vang lên tiếng của Trần Phong, người đàn ông lựa chọn tin tưởng. Anh ta nhanh chóng nói tình hình nhân lực của bẫy giết người này với Trần Phong không hề giấu giếm. Phân bố nhân lực thì sao? Trần Phong lại hỏi, 100 anh tài của chúng tôi phân tán ở các ngóc ngách của công viên giải trí tiến hành tuần tra. Canh gác, 30 nhẫn giả của nhẫn đường thì ẩn nấp gần vòng đu quay. 4 sát thủ của tổ chức Daito ở trong cabin trên chỗ cao nhất vòng đu quay. Họ đều có súng bắn tỉa. Phụ trách bắn tỉa, người đàn ông không dám giấu giếm gì. Khai hết ra, Misui Zessen-sama và Chiba Yoshimasa-sama đều ở trong tòa nhà 3 tầng. Đúng rồi, bạn của cậu ở cabin trên chỗ cao nhất phòng đu quay. Đây là toàn bộ tình hình phân bổ nhân lực. Tôi không hề lừa cậu. Anh đúng là không lừa tôi. Nhưng tôi cũng sẽ không cho anh sống. Điều người đàn ông nói gần như trùng khớp với phán đoán của bản thân Trần Phong. Anh gật đầu, rồi đập một chưởng vào gáy người đàn ông. Người đàn ông lại ngất xỉu ngã ra đất. Anh không giết người đàn ông. Nhưng cuối cùng người đàn ông có sống được hay không thì phải xem vận may của người đàn ông này rồi. Nắm rõ hoàn toàn thực lực và phân bố nhân lực của kẻ địch rồi Trần Phong không dừng lại. Lại nhân lúc đêm tối, lợi dụng cây cối, cỏ dại lèn về phía công viên giải trí. Một lúc sau, khi Trần Phong lại lần nữa đến rìa công viên giải trí, kẻ địch vẫn chưa phát hiện tổ 10 đã bị tiêu diệt. Mà tay súng bắn tỉa ở trong cabin trên đỉnh vòng đu quay cũng ngồi vào ghế, không tiến hành canh gác. Tất cả việc này khiến Trần Phong vào công viên giải trí một cách suôn sẻ. Trong màn đêm, Trần Phong mai phục, ẩn náu. Không những không ra tay với anh tài của Daito phụ trách canh gác, tuần tra, mà còn cố tình tránh họ. Bởi vì, kế hoạch tiếp theo của anh là giết chết 4 tay súng bắn tỉa trong cabin trên đỉnh vòng đu quay. Đương nhiên không thể giao chiến với anh tài của Daito đang canh gác, tuần tra, rồi làm bại lộ chính mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một lúc sau, Trần Phong lẻn đến chỗ cách vòng đu quay 100 mét. Dù vậy, Trần Phong vẫn không dừng bước, bởi vì, súng tiểu liên cướp được từ nhóm anh tài ở miệng núi là MP5. Chính xác là MP5A1, sản xuất bởi công ty HK. Ống ngắm của mẫu súng gốc đã được nâng cấp, ống ngắm kiểu lật đổi thành ống ngắm kiểu xoay có thể điều chỉnh trong khoảng 25-100 mét. Đầu ruồi lộ ra sửa thành đầu ruồi có vòng bảo vệ. Nòng rãnh xoắn sửa thành nòng trơn không rãnh xoắn. Phía trước nòng súng thêm chốt dạng ba lá để lắp các loại phụ kiện nòng súng như ống hãm thanh, nòng ẩn tia lửa của súng, tầm bắn hiệu quả của MP5A1 giống với MP5. Đều là 200m, mà đỉnh vòng đu quay cách mặt đất gần 100m. Vì vậy, nếu Trần Phong muốn tiến hành bắn hiệu quả với các tay súng bắn tỉa trong cabin trên đỉnh vòng đu quay thì phải đảm bảo cách vòng đu quay trong vòng 100m. Chỉ có như vậy thì cự ly bắn mới có thể trong khoảng 200m. Mặc dù Tiêu Quốc Trung từng dặn Trần Phong, phải hạn chế dùng súng, vì võ sĩ không được dựa dẫm vào trợ giúp bên ngoài. Nhưng trong tình hình này súng mới là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Mặc dù không dừng bước, nhưng Trần Phong lại không khom người lẻn vào nữa, mà bò ra bãi cỏ, hai cánh tay chống đất, từ từ di chuyển. Nhờ việc di chuyển bò, Trần Phong lại tiến thêm 30 mét nữa. Sau đó phát hiện có bóng đen ẩn nấp trong cây cỏ cách vòng đu quay khoảng 30 đến 50 mét. Phát hiện này khiến Trần Phong ngừng di chuyển, anh từ từ rút khẩu MP5A1 trên vai xuống. Sau đó kiểm tra cẩn thận một lượt, đảm bảo súng không có vấn đề gì. Cuối cùng tháo thiết bị ống hãm thanh, mặc dù ống hãm thanh có thể làm giảm âm lượng, tránh bị kẻ địch phát hiện, nhưng đồng thời cũng làm giảm sức mạnh của súng. Bốn tay súng bắn tỉa đều ở trong cabin của vòng đu quay. Cabin có kính, đạn sẽ bị kính cản làm giảm sức mạnh. Để đảm bảo, anh chỉ đành tháo ống hãm thanh, đảm bảo một phát bắn chết. Làm xong hết tất cả, Trần Phong giơ súng lên, ngắm chuẩn cabin trên đỉnh vòng đu quay. Báo cáo, phía đông có người đột nhập. Làm xong tất cả, Trần Phong mở mic, học giọng nói và ngữ điệu của người đàn ông lúc trước. Hạ thấp giọng, đột nhiên báo cáo, để thống nhất chỉ huy và hành động. Tối nay tất cả những người tham gia hành động đều được trang bị bộ đàm. Lúc này, Trần Phong vừa nói ra thì ngay lập khiến mọi người đều nghe được. Trần Phong của Hoa Hạ đến rồi. Sau khi Trần Phong dứt lời, 10 nhẫn giả ẩn nấp gần vòng đu quay không hẹn mà cùng ngồi dậy. Nhìn phía đông, còn trong cabin trên đỉnh vòng đu quay, 4 sát thủ của tổ chức Daito cũng đứng dậy ngay. Cầm kính quan sát, nhìn hướng đông, nói với tôi, cụ thể tình hình thế nào? Cùng lúc đó, Misui Jason ở trong tòa nhà 3 tầng cũng cao giọng hỏi. Giọng điệu vừa kinh ngạc vừa hưng phấn. Bằng, trả lời Misui Jason là 4 tiếng súng. Tiếng súng chói tai rạch chân trời, phá vỡ sự im lặng của bóng đêm, cũng trả lời tất cả mọi người. Trần Phong của Hoa Hạ đến thật rồi. Trần Phong bắt chước giọng người đàn ông lúc trước để nói đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Sau đó nhân lúc tay súng bắn tỉa đứng dậy thì bắn liên tục 4 phát. Trong đó, 2 tiếng đầu gần như là chồng vào nhau. 2 tiếng sau cũng vậy. Hơn nữa cách 2 tiếng súng trước không đến 1 giây. Loảng xoảng, sau tiếng súng nổ, là tiếng thủy tinh vỡ vang lên. 4 viên đạn như lắp thiết bị theo dõi, bắn vào đầu 4 tay súng bắn tỉa vô cùng chính xác. Cách chương.